Lâm Phong ở bên trong một cái vòng nhỏ hẹp. Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong và Đường U cười nói. Kế tiếp, hai người sẽ chuẩn bị đánh với ai? Ta cũng không biết, Lâm Phong giang tay ra. Những người tiếp theo đây không có ai kém nữa rồi. Chiến lực yếu nhất thì cũng là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh. Không có kém hơn, ta cũng thế, Đường U hạ giọng nói. Hai người các ngươi còn có quyền chủ động chọn lựa. Ta đây thì xui xẻo rồi. Chỉ có thể để cho người khác tùy ý sâu xé thôi. Vân Phi Dương cười gượng gạo nói. Hiện tại chỉ còn 16 người. Như vậy xếp hạng gần cuối 8 người cũng chỉ có thể chờ 8 người phía trước lựa chọn bọn họ. Ta cũng giống như ngươi. Thanh Mông Tâm cười yếu ớt nói. Lập tức nàng quay lại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, không bằng ngươi lựa chọn ta. Sau đó ngươi nhường cho ta thắng. Lâm Phong nhìn khuôn mặt hấp dẫn kia, kiên định bất di bất dịch lắc đầu. Mỹ nhân kế đối với ta cũng vô dụng. Thanh Mộng Tâm liếc mắt oán trách nhìn Lâm Phong, lập tức thân thể hơi hơi nằm xuống. Cứ như vậy ở bên cạnh Lâm Phong, nàng nhắm mắt lại nhìn lên khoảng không trên bầu trời. Toàn bộ những đường cong hiện lên trước mắt Lâm Phong, bộ vị đầy đặn mà cao ngất ưỡn ra. Lòng ham muốn lờ mờ xuất hiện khiến cho Lâm Phong thầm nói hai tiếng. Yêu tinh, xem ra, ta không có hy vọng rồi. Thanh Mộng Tâm thì thầm nói một mình. 8 người phía trước, vô luận là đối mặt với bất kỳ một người nào cũng không tốt cho ta. Cách chương.